Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua mấy ngày, Trần phu nhân lại tới cửa lần nữa. Lê Mạn không hề kinh ngạc với việc Trần phu nhân tới cửa. Hẳn là việc kia đã có kết quả. Quả nhiên không giả, hôm nay Trần phu nhân tới cửa chính là muốn nói việc này. Ngày đó cửu tiểu thư kia đã được quan trên đại nhân liếc mắt một cái nhìn chúng. Hôm nay quan trên đại nhân rời khỏi nơi này, nhân tiện mang cửu tiểu thư theo. Lê Mạn nghe xong cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cửu tiểu thư đi rồi, việc này từ đây không còn liên quan đến nàng. Trần phu nhân nhìn dáng vẻ Lê Mạn thở phào, cũng cười rộ lên. Cũng nhẹ nhàng thở ra, việc này xem như kết thúc viên mãn, người trung gian bạc ấy đều lấy lòng hai bên được. Thật ra Lê Mạn và Trần phu nhân cũng không biết chính là, việc này cũng không đơn giản như vậy, Lê Mạn đã thiếu chút nữa bị cửu tiểu thư bá chiếm. Sự tình là như thế này, sau khi cửu tiểu thư kia được quan trên đại nhân nhìn chúng, sau khi cảm xúc vui sướng thoáng rút đi, liền có tâm tư nghĩ đến công thần sau việc này. Cũng chính là Lê Mạn. Nàng ta nhìn dung nhan tuyệt mỹ của bản thân trong gương. Dù là không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ. Nàng ta cũng không có xuất sắc như vậy. Dựa vào kỹ thuật trang điểm của Lê Mạn mới có thể đem 7 phần xinh đẹp vốn có của nàng ta phóng đại đến gấp 10 lần. Sau đó nàng ta liền nghĩ tới sau này. Nếu như có thể biến Lê Mạn thành nha đầu chuyên môn trang điểm cho nàng ta, sau này mỗi ngày trang điểm cho nàng ta xinh đẹp như vậy, vậy còn cần sầu không có sự sủng ái lâu dài của đại nhân sao? Nghĩ đến đây, cửu tiểu thư liền đến chỗ mẹ ruột để thương lượng việc này. Nhưng mà Tam Di Nương lại đưa ra ý kiến phản đối. Cô nương ngốc của ta, đúng là trang nương đó có kỹ thuật lợi hại. Nhưng ngày đó con không nhìn thấy diện mạo của nàng ta sao? Dung mạo đó của nàng ta chính là rất không tầm thường. Đây còn là bởi vì nàng ta ăn mặc rách nát, cũng không có trang điểm gì đó. Con ngẫm lại, nếu như nàng ta nghiêm túc trang điểm, con có thể so sánh được sao? Đến lúc đó nếu quan trên đại nhân coi trọng nàng ta, không phải là con vác đá nện vào chân mình sao? Ta còn chuẩn bị giữ lại hết mấy nha đầu có tư sắc trong phòng con. Chọn hai nha đầu diện mạo bình thường cho con mang đi kìa. Trái lại cửu tiểu thư không nghĩ tới một tầng này. Hiện giờ bị mẹ ruột của nàng ta vừa nói đến. Cũng cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ là nghĩ đến tay nghề trang điểm của Lê Mạn. Trong lòng lại rất là tâm động. Do dự nói, không phải trang nương kia có trượng phu nhi tử rồi sao? Hẳn là sẽ không có tâm tư đó với đại nhân đâu. Tam Di Nương lập tức liền cười nhạo một tiếng. Con đó, chính là nghĩ người ta quá tốt. Trang nương kia vừa nhìn chính là người có cuộc sống khổ cực. Nếu nàng ta có thể tiếp xúc đến vinh hoa phú quý, ai còn không động tâm? Đến lúc đó ai còn nhớ rõ hán tử nghèo trong nhà a? Việc này ấy, con nghe nương sẽ không sai. Xem nữ nhi vẫn không hạ quyết tâm được. Tam Di Nương còn nói thêm. Còn ở chỗ nhỏ của chúng ta, cho nên mới cảm thấy tay nghề của trang nương kia lợi hại. Đợi sau này con đến kinh thành, trang nương tốt gì mà không tìm được. Đến lúc đó ở trong kinh tìm một người có kỹ thuật trang điểm tốt hơn nhiều so với trang nương này cũng không phải việc khó. Cửu tiểu thư vừa nghe, lập tức cảm thấy mình vẫn là có tầm mắt quá hẹp. Nương nàng ta nói rất đúng. Trang nương kiểu gì mà trong kinh không có. Đến lúc đó lại tìm một người là được. Bỏ việc mang theo trang nương tuổi trẻ mạo mỹ không yên phận này đi. Như thế, cửu tiểu thư mới buông việc quyết định biến Lê Mạn thành nha hoàn bên người. Lê Mạn và Trần phu nhân đều cho rằng việc này đã hoàn toàn qua đi. Lại không biết, về sau việc này còn sẽ gợn sóng lên. Đây là lời phía sau. Trần phu nhân nói xong chuyện sau này, nói đến chuyện thứ hai hôm nay tới đây. Tống nương tử, hôm nay ta tới không chỉ là nói chuyện lần trước với ngươi. Còn có một việc, không biết ngươi còn có nhớ lần trước ngươi gặp mấy cô nương kia ở nhà ta hay không? Lê Mạn đương nhiên còn nhớ rõ, lần đó tổng cộng có 4 cô nương ở đó. Nàng đã trang điểm cho 2 cô nương trong đó. 2 cô nương khác cũng muốn nàng trang điểm cho bọn họ. Nhưng vì thời gian thiếu thốn, không có cách nào trang điểm cho 2 cô nương khác liền vội vàng đi rồi. Thấy Lê Mạn nhớ rõ, Trần phu nhân tiếp tục nói, một cô nương lần trước không được ngươi trang điểm, lần này còn tâm tâm niệm niệm ngươi đó. Cô nương đó à, lần này cần đến nhà cứu cứu của nàng chúc thọ bà ngoại nàng. Nàng không muốn bị mấy biểu tỷ biểu muội của nàng xem thường, cho nên muốn để ngươi trang điểm cho nàng một cái, xinh xinh đẹp đẹp mà đi. Lần này Lê Mạn hỏi nhiều một câu, nhà cô nương kia là nhà bình thường à? Thấy dáng vẻ Lê Mạn giống như trong lòng còn sợ hãi, Trần phu nhân vỗ vỗ tay nàng an ủi, ngươi đừng lo lắng, sau này ta giới thiệu nhân gia cho ngươi, bảo đảm đều là dân chúng bình thường, sẽ không nhắc lên những nhà quan lại nữa. Nhà cô nương này cũng gần như nhà ta, cũng là nhà bình thường, ngươi cứ yên tâm đi. Cách chương